Trường Kỳ xin thân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, những người yêu nhạc chắc chưa quên được hình ảnh một nam ca sĩ Anh Khoa, chưa được rạng rỡ lắm khi đến với sinh hoạt ca nhạc lần đầu tiên vào những năm cuối thập niên 60 tại Vũ trường Tự Do. Sau khi anh rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn Phan Thiết vào Sài Gòn, gọi là để lập nghiệp. Đó là ý tưởng của một chàng thanh niên sinh và lớn lên trong một gia đình gặp nhiều khó khăn về vật chất, khi đó mới bước vào lớp tuổi 20. Khổ quá là bây giờ con cái tự kiếm sống sao bây giờ? Gia đình khổ lắm kì, gia đình khổ lắm á. Dù ở trong miền Nam tự do nó ám với gia đình khổ là quá khổ, đông con quá mà không có tiền. Những lời tâm sự chân tình của anh Khoa chắc chắn sẽ khiến nhiều người muốn tìm hiểu sâu xa hơn về cuộc đời của một người nam ca sĩ một thời danh tiếng, nay đang lưu lạc ở giữa thủ đô Budapest của Hungary. Trần Công Khai là tên thật của anh Khoa. Anh sinh tại Phan Thiết năm 1948, trong một gia đình có 12 người con. Số lượng con cái đông đảo đó đến từ cuộc hôn nhân của thân phụ anh với hai chị em ruột, mà anh Khoa là người con thứ tư của người vợ cả. Anh cho biết nếu thân phụ anh tiếp tục đi theo nghề thợ bạc gia truyền và thân mẫu anh không gặp cảnh buôn bán ế ẩm, thì gia đình của anh không đến nỗi lâm vào cảnh sa sút. Trong lớp tuổi thiếu niên, anh Khoa tỏ ra có nhiều năng khiếu về ca hát. Nhờ vậy, vào năm 1962, anh đã đoạt giải thi đua văn nghệ ấp chiến lược toàn quốc với nhạc phẩm Biệt Kinh Kỳ. Thôi thúc bởi sự quyến rũ của âm nhạc, anh Khoa dành dụm tiền để mua sách về tự học, vì gia đình quá nghèo, không có phương tiện cho anh theo học nhạc tại các lớp tư. Năm năm rồi gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng anh Khoa cũng đã khẩn khoản mẹ sắm cho được một cây bass guitar. Anh mong ước một ngày nào đó được gia nhập vào những ban nhạc trẻ khi phong trào này đang bắt đầu lên cao, với những nhạc phẩm của The Beatles khiến cậu thanh niên Trần Công Khai mê mẩn. Bà già bà muốn gom góp tiền góp bạc, bà mượn vay nợ, bà mua cho Khoa một cái đàn bass. Thì Khoa lại cầm cái đàn bass đó, Khoa ra Nha Trang, Khoa đập một ban nhạc, ban Mai Lộc mời Khoa ra, kéo Khoa ra Nha Trang để lập một ban nhạc. Thì Khoa đánh, Khoa là tay bass. Trời còn làm dây mênh mang từng ngón tay buồn, em mang đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn, còn ai còn ai đóa hoa hồng cài lên tóc mây, ôi đường phố dài lời du miệt mài ngàn năm du em nồng nàn du em nồng nàn. Trời còn là mây mây trôi lang thang sợi tóc em bồng trôi nhanh như dòng nước biển ngày chủ nhật buồn còn ai đóa hoa hồng vui quên trong tay ôi đường phố dài lời ru miệt mài ngàn năm ru em dần hơn ru em dần hơn. Trời còn là mưa rơi từng phiến băng dài trên hai tay xuôi tôi buồn em mang đi trong hư vô ngày qua hư vô. Trời còn là mưa rơi từng phiến mây hồng em mang trên vai tôi buồn như lá gió mãi cuốn đi quay tận cuối trời. Trời còn là mưa rơi thênh thang từng gốc chân trần em quên ôi miền giáo đường ngày chủ nhật buồn còn ai đóa hoa hồng tàn hôn lên môi em ghê ngón dài lời ru miệt mài ngàn năm ru em muôn phiền ru em bạc lòng. Có được cây đàn guitar trong tay, anh Khoa không còn cảm thấy niềm vui sướng nào to lớn hơn. Để cả ngày ôm ấp cây đàn điện thô sơ nhưng rất quý giá đối với tình cảnh cực khổ của gia đình. Niềm vui đó khiến anh Khoa lơ là việc học vấn để theo chân bạn bè suốt ngày nghêu ngao ca hát. Cuối cùng, giấc mộng của anh cũng như của nhiều thanh niên thời đó là được chơi đàn chung với một ban nhạc trẻ được thành hình khi anh cùng các bạn trong tỉnh thành lập ban nhạc lấy tên là The CBs. Nhưng sự tồn tại của những con ong biển thật quá phù du, nên giấc mộng của anh Khoa cũng sớm tàn lụi theo. Chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Nỗi đôi lòng lòng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vẫn xanh người đi sao đây? Để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ. Em mới bao giờ mới được gần nhau? Biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm rồi xa nhau. Trong thời gian này, anh Khoa mới chỉ theo học hết bậc trung học đệ nhất cấp. Nhưng vì tình trạng túng quần của gia đình, anh đã quyết định một thân một mình vào Sài Gòn với mục đích tìm được một ban nhạc để hợp tác. ban nhạc có tên Lê Mi Lăng là ban nhạc anh Khoa có dịp hợp tác tại Sài Gòn trong một thời gian ngắn. Con đường anh dự định theo đuổi hình như không được mấy êm đẹp, để rồi anh lại quay về Phan Thiết. Một lần nữa, anh Khoa lại lên đường đi bụi đời ngoài Nha Trang, qua sự giới thiệu của một người bạn. Tại đây, anh gia nhập một ban nhạc trẻ chơi cho các club Mỹ, mặc dù vốn liếng anh văn còn rất lõm bõm, cũng như tài nghệ sử dụng đàn bass guitar mới chỉ ở mức sơ đẳng. Tuy nhiên vào thời kỳ này, khi quân đội Mỹ ồ ạt đổ vào Việt Nam, số ban nhạc trẻ có một tài nghệ tương đối vững vàng còn rất hiếm hoi so với nhu cầu rất lớn. Nhờ vậy, anh Khoa đã có được một dịp may nên có đồng ra đồng vào trong một thời gian. Nhưng cũng chỉ được chưa đầy một năm, anh Khoa lại quay trở về Phan Thiết, cố gắng theo học hết bậc trung học, đệ nhị cấp, nhưng không lấy được mảnh bằng tú tài hai. Chán nản với việc học vấn, buồn bã cho tình trạng nghèo khó của gia đình, anh Khoa một mình lang thang ra sông Mao cách Phan Thiết khoảng 50 cây số, để nhờ những thông dịch viên quen biết xin vào đàn hát cho những club Mỹ ở đây. Nhưng rồi sự hợp tác đó không được lâu dài, để cuối cùng anh Khoa quyết định vào luôn Sài Gòn với mục đích lập nghiệp vào năm 1969. Tại đây, anh được giới thiệu sử dụng bass guitar cho một ban nhạc chơi cho các club Mỹ ở Tân Bình. Tôi là em đi đường em, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi, còn mong gì bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa, cho tim thêm ngẩn ngơ. Tôi là anh đi đường anh, từng đêm sầu dẫm nát tim tôi. Vì sao trời đành bắt duyên anh, lỡ làm cùng em thương, lỡ làm cùng anh yêu. Từ nay anh xin người yêu, đừng oán trách thế gian ở gì. Nếu trước chúng ta đừng biết, thì thương như không về trong đêm nay. Nhiều đêm trăng đuối bên người không quen biết, sao tim em cảm thấy như cô đơn. Tại em không nói hay tại anh không biết, mà tình ta tan vỡ. Tôi lại chia ly từ đây, người phương trời cách sống bơ vơ. Nhiều đêm buồn về chiến tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Trong một dịp tình cờ, anh được nhạc sĩ Võ Đức Xuân giới thiệu vào ban nhạc của Joe Marcel tại Vũ trường Tự Do và bắt đầu gây được chú ý qua hình ảnh của một người nghệ sĩ vừa đánh bass vừa hát với một giọng ca truyền cảm. Nhưng phải đợi đến khi anh được Joe Marcel đưa về Vũ trường Queen Bee, anh Khoa mới tạo được nhiều cảm tình nơi khán giả trong những ca khúc của Vũ Thành An. Tình cờ trong dịp anh Khoa được mời hát lần đầu tiên tại Queen Bee thay thế cho một ca sĩ vắng mặt là có sự hiện diện của Vũ Thành An, là người đã lên tiếng khen ngợi giọng hát của anh trong nhạc phẩm Bài Không Tên số 3. Từ đấy, anh Khoa chú trọng nhiều vào những sáng tác của Vũ Thành An, đặc biệt là những bài không tên cùng những sáng tác khác của nhạc sĩ họ Vũ. Em đến thăm anh đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30. Anh nói với người phu quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lành để cho tình mình ấm, môi em cho giấc ngủ em thơ. Sao giao thừa xanh trong đôi mắt mùa, trời sắp tết hay lòng mình đang thế. Tháng ngày đã trôi qua, tình đã phôi pha người khuất xa, chỉ còn chút hư xưa rồi cũng phong ba dùng cùng mùa. Dòng sông đêm buồn đèn sâu thao thức, ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau. Đã buồn chết theo sau ngày bước sâu, rớt hoài xuống hư không cuộc tình. Quý vị đang thưởng thức chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện, dành riêng cho anh Khoa, một nam ca sĩ từng hoạt động trước năm 75, hiện sinh sống tại Budapest, thủ đô Hungary. Đến năm 1970, anh Khoa theo Joe Marxen qua vũ trường Ritz và bắt đầu thu băng cho những chương trình ca nhạc Joe Marxen. Sau đó, anh tiếp tục cộng tác với Joe Marxen tại vũ trường Maxim cho đến khi Joe Marxen ngưng khai thác vũ trường này. Anh Khoa đang trong thời kỳ tên tuổi lên cao, nên đã được hầu hết các vũ trường lớn ở Sài Gòn mời đón. Trong số có phòng trà Khánh Ly trên đường Tự Do, cho đến khi xảy ra biến cố tháng 4 năm 75. Anh Khoa cho biết đã không rời khỏi Sài Gòn trong giai đoạn này vì anh là người ít bạn bè, nên không được cập nhật thông tin về những chuyến đi. Khoa thì cô đơn, không có bạn bè, thành ra không ai biết gì hết. Lúc đó không nghĩ ra cái mấy bạch đằng, chạy vô cư. Cái ngày cuối cùng là Khoa chạy đi vô trong ban văn nghệ, thì lúc đó pháo kích chưa quá đi, không biết dội trở ra lại. Về tới nhà mà không biết đi đâu hết. Vào cuối năm 1988, một thiếu nữ người Hung Gia Lợi theo bố mẹ, lúc đó thân phụ cô là đại sứ Hung tại Campuchia, lên vũ trường Maxim nghe nhạc và đã để ý ngay đến anh Khoa, để sau đó cùng với bố mẹ gần như đều tới đây nghe anh hát hàng tuần. Một mối tình tuyệt đẹp đã nảy nở giữa hai người, để rồi quyết định đi đến hôn nhân của anh Khoa với người vợ Hung Gia Lợi có mẹ là người Nga, đã gây nhiều bất ngờ trong giới nghệ sĩ sau khi tiệc thành hôn được tổ chức trong vòng thân mật tại nhà hàng Majestic vào tháng 8 năm 1989. Sau đó, anh Khoa cùng với vợ qua sống tại Hungary. Những ngày đầu tiên tại thủ đô Budapest, anh Khoa cảm thấy rất buồn khi sống giữa một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi Đông Âu. Nhưng một thời gian sau, anh may mắn kiếm được việc làm hợp với khả năng của mình cho một công ty biểu diễn bản xứ. Vào Khoa qua thì cũng buồn lắm, nhưng sau đó thì có trưng những cái tư liệu của mình ra đó. Thì một cái công ty biểu diễn ở bên đó, nó mời đi hợp tác. Thì Khoa làm được mấy năm, hợp tác cho nó là mấy cái chương trình show của mấy tụi nightclub á, đi khắp nước Hung hết đó. Cái công tác nó hàng năm thì cũng có một đồng lương cũng khá. I remember partly now when the story happened. The autumn leaves were floating and measured down to the ground, recovering the lake where we used to swim like children, on the sun there to shine. That time we used to be happy. Well, I thought we were. But the truth was that you had been longing to leave me, not daring to tell me. On that precious night, watching the lake, vaguely conscious, you said our story was ending. Now I'm standing here, no one to wipe away my tears, no one to keep me warm and no one to walk alone. No one to make me feel, no one to make me whole. What am I to do? I'm standing here alone. It doesn't seem so clear to me. What am I supposed to do but to spare a heart of mine? Oh, what am I to do? Oh, how should I react? Oh, tell me, please. The rain was killing the last days of summer. You had been killing my last breath of love. Since a long time ago. I still don't think I'm gonna make it through another love story. You took it all away from me. And there I stand. I knew I was gonna be the one left behind. But still, I'm watching the lake, vaguely conscious. And I know my life is ending. Quý vị đang thưởng thức chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện, dành riêng cho anh Khoa, một nam ca sĩ từng hoạt động trước năm 75, hiện sinh sống tại Budapest, thủ đô Hungary. Vào năm 1991, anh Khoa được Trung tâm Thúy Nga mời cộng tác để xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình Paris by Night 15 với nhạc phẩm Em đến thăm anh một chiều mưa. Sau 15 chương trình Paris by Night, sự hợp tác giữa anh Khoa và Trung tâm Thúy Nga đã đi đến kết thúc. Tuy không có được môi trường thuận tiện cho những sinh hoạt nghề nghiệp của mình là ca hát, nhưng bù lại, anh Khoa đã có được một cuộc sống thật êm đềm và hạnh phúc bên cạnh người vợ hiền thục và cô con gái ngoan tên Diana, năm nay 13 tuổi. Cảm nhận thì coi như là hạnh phúc, mặc dù là lấy một người châu Âu, nhưng mà bà này, bà tính tình của bà như một thiếu nữ hiền thục của Việt Nam, thành ra mình mới sống tới ngày hôm nay được. Anh Khoa tâm sự hiện nay anh chỉ dồn tất cả sinh hoạt của mình cho gia đình, trong khi chấp nhận tình trạng lắng đọng trong những sinh hoạt văn nghệ, ngoài những lần bay qua California hoạt động trong giới nghệ sĩ tại đây. Và cũng chính vậy, anh Khoa cảm thấy thoải mái hơn bên cạnh vợ con, gần bên dòng sông Danube êm đềm ở Budapest. Nhà mình, vợ mình, con mình, xe mình, cái gì cũng độc lập, muốn ăn ngon có tiền ngon, không có tiền ăn dở, chả ai dòm ngó, chả ai đi, mình không có nhiều chuyện. Vì tư tưởng thoải mái, nó kia lắm, nó không có mệt mỏi. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Khúc Thụy Du trích từ CD mới nhất mang cùng tên của anh Khoa sẽ là nhạc phẩm kết thúc cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành riêng cho tiếng hát của anh hôm nay. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau. Anh nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì